Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 557, một niệm thành Phật một năm thành ma. Nương theo Gamamaru phát lực, một đạo khổng lồ to lớn thác nước ra hiện tại trên người nó. Lấy này đến ngăn cản hỏa độn Odama Rasengan Shuriken công kích chỉ tiếc. Này phong phú thủy tài nguyên, ở gặp phải như dung nham bình thường hừng hực hỏa độn Odama Rasengan Shuriken thời điểm trực tiếp bị bốc hơi rồi. Liền để hỏa độn Odama Rasengan Shuriken bạo phát dấu hiệu đều không có. Không, Gamamaru muốn chạy khỏi nơi này. Nó thậm chí cảm giác được hỏa độn Odama Rasengan Shuriken uy lực thậm chí muốn so với vĩ thú ngọc còn cường hãn hơn không ít. Chỉ tiếc thân hình của nó thực sự là quá mức khổng lồ, thể trọng lại quá lớn, muốn trốn khỏi khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Trực tiếp bị này hỏa độn Odama Rasengan Shuriken cho đánh trúng một đóa khổng lồ đám mây hình nấm, dọc theo Gamamaru vị trí ầm ầm mà lên. Vô số nóng rực kình phong hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, khiến người ta căn bản là không có cách mở con mắt của chính mình. Thành, Shimura yêu nghi hoặc nhìn về phía Gamamaru vị trí, này xem như là trước mắt hắn phát ra to lớn nhất nhẫn thuật. Ở thêm vào hắn vừa thông qua phép thuật tu luyện khiến được bản thân nhẫn thuật uy lực được tăng lên không nhỏ. Hắn cũng không biết lần này hỏa độn Raisin Shuriken có phần lớn hiệu quả. Lần này, thương tổn được đại cấp mô tiên nhân hẳn là không cái gì đi. Shimura yêu yên lặng suy nghĩ. Hắn cũng không biết, những tiên nhân này thực lực đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Cùng này tương đồng chính là Sunet, Namikaze Minato, Bạch Xà tiên nhân. Sen tiên nhân giờ khắc này cũng hiếu kỳ nhìn Shimura yêu cùng đại cấp mô tiên nhân sức chiến. Đấu bây giờ Bạch Xà tiên nhân cùng với Sen tiên nhân rất rõ ràng tiến vào xuất công không xuất lực trạng thái. Chúng nó bản thân liền là bị đại cấp mô tiên nhân gọi tới đối phó Shimura yêu. Bản thân cùng Shimura yêu cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Thậm chí Sen tiên nhân cùng Shimura yêu trong lúc đó còn có không nhỏ liên quan. Cũng đã từng có một đoạn tuần trăng mật kỳ nó cùng Sunet cũng hợp tác rồi nhanh 20 năm. Này lại há lại là nói đoạn liền đoạn. Có thể nói, chỉ cần Shimura yêu đánh bại đại cấp mô tiên nhân, như vậy bọn họ cũng sẽ đồng thời rời đi. Dù sao chúng nó giúp Shimura yêu ngăn cản Sunet cùng với Namikaze Minato. Này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ sự tình cho tới Gamamaru đánh không lại Shimura yêu có thể trách ai, dù sao chúng nó có thể đều là toàn bộ Hokage bên trong thế giới đều vang dội đại nhân vật. Có thể không phải những kia danh tiếng tuy rằng vang dội, thực lực cũng chỉ có bình thường thôi người có thể so sánh với. Nếu là Shimura yêu bị đại cấp mô tiên nhân đánh bại, hoặc là đánh giết, vậy cũng quái không được chúng nó. Chúng nó đã cho cơ hội, chỉ là Shimura yêu không nắm chắc được thôi. Điểm ấy, dù cho là Sunet còn có Namikaze Minato đều có chút rõ ràng trong lòng. Lấy thực lực của bọn họ, có thể đem hai đại tiên nhân liên lụy ở. Này đã là đáng quý sự tình. Cho tới muốn đi trợ giúp Shimura yêu. Đây là cực kỳ gian nan sự tình. Dù sao thực lực của bọn họ cùng Shimura yêu so ra, còn có chênh lệch nhất định. Đáng ghét. Sunet âm thầm nắm thật chặt quả đấm của chính mình. Nàng bây giờ đối với thực lực của chính mình tràn ngập oán giận. Nếu như nàng có thể cường một điểm là tốt rồi. Lúc trước đối mặt Salamander Hanzo thời điểm, đánh không lại Hanzo, chỉ được tận mắt Hanzo đem chính mình đệ đệ Senju Nawaki cho sát hại. Bây giờ, nàng lấy vì là thực lực của chính mình cũng xem là tốt. Chỉ ít có thể lấy bảo vệ người bên cạnh mình. Không nghĩ tới hiện tại lại gặp phải ba đại tiên nhân. Nàng lại một lần nữa nhìn thấy thực lực mình không đủ. Đầu tiên là bị dùng ảo thuật thôi miên, tạo thành bây giờ tình cảnh không nói. Lại là đối mặt Bạch Xà tiên nhân thời điểm. Sunet rõ ràng cảm giác được chính mình không phải là đối thủ. Nếu là năng có thể mạnh hơn một điểm, còn dùng được với như vậy phải không? Giờ khắc này Sunet đối với mình tràn ngập oán hận. Nàng không nên phiêu. Nàng còn có chính mình người cần bảo vệ. Không nên bởi vì chính mình có nho nhỏ thực lực mà cảm thấy đắc ý vô cùng. Thực lực vĩnh viễn là sẽ không tới đầu. Trừ phi thực lực của nàng đạt đến lục đạo tiên nhân cấp bậc này. Bằng không không thể tự kiêu. Sunet cũng không biết lục đạo tiên nhân kỳ thực còn không phải mạnh nhất đây. Một niệm thành Phật một niệm thành ma. Có thể nói, ý nghĩ này thay đổi Sunet một đời. Nếu như Shimura Yu ở lần này sự kiện bên trong gặp nạn, e sợ nàng đời này sau đó đều sẽ không làm tiếp chữa bệnh ninja. Lớn tuổi nữ nhân cũng là hội trưởng Y. Nàng e sợ sẽ vì EXP không ngừng giết người. Giết người, lại giết người. Dù cho Sunet cũng không thế nào yêu thích giết người. Thế nhưng xuất hiện ở chuyện như vậy sau khi, cũng rất khó lại duy trì sơ tâm. Xa ở một bên Bạch Zetsu cùng Hắc Zetsu đúng là không có bị che đậy đi. Như vậy kết giới đối với người bình thường tới nói khả năng thập phần mạnh mẽ. Phá giải không được. Thế nhưng đối với chúng nó tới nói cũng là bình thường thôi. Huống chi, ba đại tiên nhân cũng không có tìm chúng nó phiền phức ý tứ. Dựa theo Gamamaru lời giải thích, tương lai tiến độ là nhất định sẽ phát sinh. Mặc dù đem Hắc Bạch Zetsu giải quyết, thế nhưng cũng giải quyết không được Uchiha Madara. Tương lai tai nạn vẫn là sẽ phát sinh. Huống chi, đại cấp mô tiên nhân cũng không phải vạn năng. Nó xác thực là nhìn thấy chuyện tương lai tình không giả. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần. Càng nhiều, nó có lòng không đủ lực. Liền tỉ như Uchiha Madara tương lai, Gamamaru liền thấy không rõ lắm. Bởi vì Uchiha Madara thực lực còn mạnh mẽ hơn nó không ít, không nghĩ tới Shimura Yu thực lực đã trưởng thành đến này bước. Cái này hỏa độn Odama Rasengan Shuriken uy lực cùng với không thể so vĩ thú ngọc đến chênh lệch. Dù cho là cửu vĩ vĩ thú ngọc, Hắc Zetsu nhìn thấy Shimura Yu phát uy không khỏi cảm khái đến. Đồng thời nó cảm giác mình đối với Shimura Yu tựa hồ là càng ngày càng quen thuộc. Đó là một loại vừa yêu vừa hận cảm giác. Muốn hận vừa hận không đứng lên. Đúng đấy. Chẳng trách ban đại nhân đem hắn làm đối thủ tới đối xử. Con kia cóc lớn sẽ không phải đã chết rồi đi. Bạch Zetsu giờ khắc này cũng thổn thức không ngớt. Hắn cũng không nghĩ tới Shimura Yu lại có thể cường đại đến mức độ này. Dù sao hắn tổ tông 18 đời đều cùng lục đạo tiên nhân hậu duệ không có quan hệ gì. Hắn càng không phải Atula cũng hoặc là Indra chuyển thế. Trước ai cũng không nghĩ tới sẽ có Shimura Yu một cái quái thai như vậy xuất thế, không dễ như vậy. Hắc Zetsu yên lặng thở dài một hơi. Nếu là đại cấp mô tiên nhân có như vậy dễ dàng giết chết. Hắn đã sớm đi báo thù, là một người luyến mẫu cuồng ma. Hắn là không cho phép để thương tổn tới mình mẫu thân người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura cái kia hai cái con bất hiếu. Hắc Zetsu bởi vì thực lực vấn đề không có trả thù. Muốn trả thù cũng đánh không lại. Chỉ có thể đem lục đạo tiên nhân hai đứa con trai. Chính mình tiện nghi cháu trai xem là quân cờ lợi dụng. Cái này cũng là trả thù một loại thủ đoạn đối với đại cấp mô tiên nhân cùng với Diệu Mộc Sơn. Hắn đúng là muốn trả thù. Dù sao năm đó Gamamaru nhưng là tất cả sự kiện kẻ cầm đầu. Chỉ là dù cho là hắn Hắc Zetsu, vẫn là cái kia đông đảo Bạch Zetsu, cũng không biết Diệu Mộc Sơn lối vào ở nơi nào. Dù cho hắn muốn trả thù cũng không tìm tới địa phương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.